Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ sau màn, tính toán rất sâu một. Được, Tô quán chủ, mọi người phối hợp gọi một tiếng. Lúc này Lục Chi Ninh đã xác định được không phải chú hai cố ý hại anh ta. Anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết chú hai không phải là loại người như vậy. Chỉ là cái người ở sau lưng này, tâm tư thật sự quá ác độc. Thấy Lục Chiêu Giật vẫn mờ mịt không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Lục Chi Ninh kể lại ngắn gọn những gì anh ta đã trải qua. Lục Chiêu Giật nghe đến tê dại cả da đầu. Ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới đằng sau chuyện này lại có nhiều khúc mắc đến như vậy. Ông ta bị lừa cũng không sao, nhưng suýt nữa lại hại chết cháu của mình. Mặt mũi Lục Chiêu Giật tràn đầy ảo não. Lục Chi Ninh trấn an mấy câu, vẻ mặt phức tạp. Loại chuyện này chúng ta cũng không thể khống chế được, ai cũng không muốn gặp phải đại sư giả mạo. Một lúc sau, Lục Chiêu Giật lại nhìn về phía Tô Cẩm. Tô đại, Tô quán chủ, suýt chút nữa đã gọi tên Tô đại sư rồi. Cũng may ông ta cơ trí nhớ lại câu mà Tô quán chủ vừa nói kia. Tô quán chủ, ngài lợi hại như vậy, ngài xem chuyện của Tiểu Linh có thể giải quyết được không? Thật ra trong lòng Lục Chiêu Giật vẫn còn một tia lo lắng. Cô bé này tuổi tác còn quá trẻ, thật sự nhìn không giống với mấy đại sư tiên phong đạo cốt bình thường. Nhưng mà, Lục Chi Ninh đã nói như vậy, Nguyên Tam gia cũng ở bên cạnh bổ sung thêm. Cho dù Lục Chi Ninh có bị lừa thì vẫn còn có Nguyên Tam gia mà. Cho nên Lục Chiêu Giật suy nghĩ, có lẽ là mình thật sự không biết nhìn người. Hơn nữa vị quán chủ này còn là người xử lý chuyện của Lục Chi Ninh. Nghĩ như vậy, tia lo lắng trong lòng Lục Chiêu Giật cũng giảm bớt không ít. Phải, nhất định là do mình không có mắt nhìn người. Tô Cẩm nhìn về phía nữ quỷ đang đau khổ không thôi ở trong góc. Cô ta trúng phải nhiếp hồn thuật của đạo sĩ kia. Hồn phách cô ta không ổn định, ký ức bị xóa đi một phần. Vậy có biện pháp gì giúp cô ấy không? Lục Chiêu Giật lo lắng hỏi. Tô Cẩm quay đầu lại, hướng về phía Nguyên Cảnh khẽ quơ một cái, lấy đi một sợi tử khí ở trên người anh. Ngay tức khắc, Tô Cẩm đem sợi tử khí màu đen kia đánh vào trên người nữ quỷ. Trong mắt mấy người Lục Chiêu Giật, đương nhiên không nhìn thấy sợi tử khí kia. Bọn họ chỉ thấy tay Tô Cẩm giật một cái, sau đó cảm giác thống khổ của Tiểu Linh giảm bớt lại. Thấy thế, trong lòng Lục Chiêu Giật càng kinh hãi hơn. Vị Tô quán chủ này quả nhiên là một thế ngoại cao nhân. Bây giờ quyết không thể trông mặt mà bắt hình dong được nữa. Suýt chút nữa ông ta đã bỏ lỡ một vị đại sư chân chính. Cũng may ông ta đã bình tĩnh lại. Nữ quỷ trong góc chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy gương mặt kia của cô ta dần dần biến thành bộ dáng giống như trong tấm ảnh, là một cô gái dịu dàng hiền lành. Tiểu Linh, Lục Chiêu Giật gọi một tiếng, thần sắc bi thương. Tiểu Linh cũng nhìn Lục Chiêu Giật, thần sắc cũng bi thương như thế. Cô ta đứng tại chỗ, không hề tiến lên phía trước, chỉ thê lương gọi, anh Lục. Cô ta lại nhìn về mấy người Tô Cẩm, cảm thấy có chút hoảng hốt. Anh Lục, thật xin lỗi, em đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Sau khi hồn phách của cô ta được chữa trị, tất nhiên là những ký ức đã mất đi trước đó được khôi phục. Lại nghĩ đến những việc mà cô ta đã làm mấy ngày nay. Tiểu Linh lúng túng nhìn về phía Lục Chi Ninh, cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, tính ra thì Lục Chi Ninh cũng là hàng con cháu của cô ta. Cô ta thực sự đã nhận nhầm Lục Chi Ninh thành anh Lục. Nếu không phải nhờ có Tô quán chủ, cô ta trong tình huống thần trí không rõ ràng đã động thủ với Lục Chi Ninh rồi. Nếu chẳng may thật sự hại chết Lục Chi Ninh, e rằng cô ta sẽ không thể nào sống yên ổn được nữa. Không sao đâu, Lục Chi Ninh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Người này suýt chút nữa đã trở thành thím của anh ta. Có điều, trong mắt Lục Chi Ninh vẫn có mấy phần nghi hoặc. Kẻ sau màn, tính toán rất sâu hay. Tô Cẩm nhạy cảm, lại hỏi Tiểu Linh một câu. Vậy tại sao cô lại biến thành giống như lúc trước? Là ai ra tay với cô? Cô có còn nhớ gì không? Tiểu Linh lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. Chậm rãi kể lại những chuyện mà cô ta biết. Sau khi tôi chết rồi vẫn không thể quên được anh Lục. Không nguyện ý đi đầu thai. Hồn phách bị kẹt lại ở địa phủ mấy năm. Sau đó có một lần tôi nhân cơ hội rằm tháng 7. Quỷ môn quan mở cửa nên chạy ra khỏi địa phủ. Sau đó khó khăn lắm mới tìm được anh Lục. Tôi thấy cuộc sống anh Lục đã ổn định. Cũng yên tâm hơn. Tôi không có ý định quấy rầy cuộc sống của anh Lục. Chỉ đứng nhìn từ xa. Muốn nhìn anh Lục thêm vài lần. Dù sao thì mình cũng đã thành quỷ. Người và quỷ khác đường. Hai người cả đời này duyên phận đã chấm hết. Cô ta có thể nhìn thấy cuộc sống của ông ta không tồi. Cũng coi như là yên tâm rồi. Nhưng mà tôi lại không nghĩ tới. Vào lúc mà tôi chuẩn bị rời đi thì lại bị một đạo sĩ bắt được. Ông ta hạ trận pháp với tôi. Còn niệm rất nhiều thần chú mà tôi nghe không hiểu. Sau đó nữa thì tôi không còn biết gì hết. Chờ khi tôi khôi phục lại ý thức thì cũng đã làm rất nhiều chuyện sai trái rồi. Tiểu Linh nhìn Lục Chi Ninh, nghĩ mình đã mang đến cho anh ta thương tổn không nhỏ. Trong lòng day dứt, nhưng cô ta chỉ là một con quỷ, hình như cũng không thể đền bù được cho anh ta cái gì hết. Đạo sĩ kia có đặc điểm gì không? Lục Chiêu Giật hỏi, Tiểu Linh nhớ lại một chút. Trên má trái của ông ta có một nốt ruồi. Lục Chiêu Giật chỉ vào một vị trí trên má trái của mình. Là chỗ này sao? Đúng thế. Tiểu Linh gật đầu. Lục Chiêu Giật tức giận nói. Mẹ kiếp, cũng chính người này lừa anh. Mọi chuyện đến tận lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Đạo sĩ kia có lẽ đã để mắt tới nhà họ Lục từ lâu. Sắp xếp tất cả mọi chuyện có thể nói là một giọt nước cũng không lọt. Nếu không phải là Lục Chi Ninh gặp được Tô Cẩm, e rằng dưới kế sách như vậy, mạng của Lục Chi Ninh đã không còn rồi. Đến lúc đó, người của nhà họ Lục sẽ điều tra mọi chuyện xảy ra với Lục Chi Ninh. Nhất định sẽ tra được tới Lục Chiêu Giật. Đến lúc đó, nhà họ Lục có thể nói rằng gặp phải gió tanh mưa máu. Toàn bộ gia tộc nhà họ Lục sẽ phải rung chuyển. Thiếu gia nhà họ Lục chết rồi. Mà người hại anh ta lại chính là chú ruột. Khoản nợ này, biết tính sao đây? Nhất định nhà họ Lục sẽ phải sụp đổ. Xem ra cái kẻ đứng sau màn này tính toán rất sâu. Thậm chí căn bản là có mưu đồ từ sớm. Tô Cẩm do dự một chút. Vẫn lên tiếng. Hai vị vẫn nên nói lời từ biệt đi. Hồn phách của Tiểu Linh trước đó đã bị nhiếp hồn thuật làm ảnh hưởng. Gây tổn thương rất lớn. Cho nên tốt nhất vẫn là nhanh chóng quay trở về địa phủ để đầu thai. Hai người nói chuyện xong lại gọi tôi. Tôi sẽ đến đưa Tiểu Linh đi. Hàm ý chính là thời gian còn lại của hai người không nhiều. Dứt lời, Tô Cẩm lại bổ sung một câu. Theo kế hoạch của đạo sĩ kia, sau khi Tiểu Linh xuống tay với Lục Chi Ninh, nếu không trở về địa phủ thì sẽ bị hồn phi phách tán. Nếu như trở về địa phủ, bởi vì đã từng hại đến mạng người nên cũng sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Mặc kệ là tình huống nào thì Tiểu Linh cũng sẽ không ở lại nhân gian nữa. Cũng tức là sau cái chết của Lục Chi Ninh, cô ta là nhân chứng duy nhất cũng không còn nữa. Kẻ sau màn, có thể nói là tính hết tất cả các tình huống có thể xảy ra rồi. Duy chỉ có sự xuất hiện của Tô Cẩm đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Lục Chiêu Giật hướng về phía Tô Cẩm nói cảm ơn. Sau đó, Tô Cẩm, Lục Chi Ninh cùng với Nguyên Cảnh Sở Lâm đi ra khỏi gian phòng. Ở trong gian phòng bên cạnh, Sở Lâm mò nhìn chằm chằm cái gương đồng trong tay Nguyên Cảnh. Dường như muốn nhìn xem thử Lục Chiêu Giật và Tiểu Linh nói chuyện như thế nào. Nguyên Cảnh liếc mắt nhìn anh ta, đưa gương đồng lại cho Tô Cẩm. Tô Cẩm đưa tay nhận lấy gương đồng, nói khẽ, bọn họ cũng cần không gian riêng tư. Bởi vậy đừng có làm mấy việc như kiểu nhìn trộm nữa. Sở Lâm có chút xấu hổ cười cười. Vậy để bọn họ tâm sự một lúc cũng được. Cách Chương.